Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1577, chương 1586, Phi Hành Yêu Thú. Tô Dương gật đầu, Từ Tốn nói, tình huống còn không tính quá xấu, tối thiểu nhất có nước, dạng này các ngươi cũng có thể nhiều trông đỡ mấy ngày. Bên ngoài yêu thú tuy nhiều, nhưng chỉ cần các ngươi trốn đi, những tên kia liền không tìm được các ngươi. Thế nhưng là, loại tình huống này, cũng không biết lúc nào sẽ mất điện. Mất điện lời nói, Tịnh Thủy trì máy bơm nước liền không thể công tác, cung cấp nước liền sẽ đình chỉ. Tiểu Tỉnh Vĩnh trần chờ một chút nói ra, trong trường học không phải có máy phát điện à? Fujiura Lệ chậm rãi đứng người lên, sắc mặt nàng đẹp mắt không ít, có lẽ là bởi vì Tô Dương nhắc nhở mà tỏa sáng dục vọng cầu sinh. Thế nhưng là, ai đi khởi động máy phát điện a? Tiểu Tỉnh Vĩnh nói ra, a, hiện tại còn không phải là không có mất điện a. Tại mất điện trước đó có lẽ sẽ có cứu viện tiểu đội đến đây. Đến thời điểm chúng ta thì an toàn. Tô Dương khẽ cười nói, đương nhiên, hắn lời này thuần túy là an ủi hai người, cứu viện tiểu đội căn bản liền không khả năng tới nơi này. Ân, nghe nói chỉ dựa vào nước liền có thể sinh tồn một tuần. Fujiwara Lệ trên mặt rốt cục lộ ra một chút huyết sắc, đúng, ta mang điện thoại di động, có lẽ có thể thử một chút, đúng đúng đúng, để cho ta tới đánh. Tiểu Tỉnh Vĩnh vứt xuống hào thi thể vội vàng chạy lên trước. Đoạt lấy điện thoại di động, phát phía dưới dãy số. Bí bo, a, xin hỏi là cảnh sát a. Ngoặc kép, không có người đáp lại. Tiểu Tỉnh Vĩnh sắc mặt trắng nhợt, giọng căm hận nói, 110 đánh không thông. Tô Dương nhún nhún vai, thản nhiên nói, hiện đang phát sinh dạng này sự tình, cục cảnh sát điện thoại sớm đã bị đánh nổ, chỗ nào còn đánh cho đi vào, huống hồ liền xem như đánh vào đi, cũng chưa chắc sẽ có công phu đến phản ứng chúng ta. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Fujiwara Lệ hai mắt đỏ lên, run giọng nói, chẳng lẽ địa phương khác cũng cùng trường học của chúng ta một dạng? Tô Dương hơi hơi thở dài, nói ra, chỉ sợ đều không khác mấy a. Các ngươi còn là nhanh điểm a. Ta vội vàng tìm người. Tuy nhiên tâm lý rất gấp, nhưng Tô Dương vẫn là nhẫn nại tính tình. Hắn cần một cái đầu não coi như thanh tỉnh người cho mình dẫn đường. Súc sinh, đánh mấy lần đều không có đả thông. Dưới sự phẫn nộ, Tiểu Tỉnh Vĩnh đưa điện thoại di động hung hăng rơi trên mặt đất. Phanh một tiếng, cái kia màu đen nhỏ nhắn điện thoại di động nhất thời thịt nát xương tan. Fujiwara Lệ nguyên bản linh hoạt lên tâm, thoáng cái thì chìm xuống. Nàng tự lẩm bẩm, hai giờ trước còn là hòa bình thường một dạng, vì cái gì, vì sao lại biến thành dạng này? Cũng không phải là điện ảnh hoặc là trò chơi, thật sự là không hiểu rõ. Tiểu Tỉnh Vĩnh tâm tình cũng rất kích động. Hắn tức giận nói, vì sao lại có nhiều như vậy quái vật vào thành? Bên ngoài không phải một mực có quân đội thủ hộ à? Vì sao lại để bọn gia hỏa này tiến đến? Vì cái gì? Hiện thực luôn luôn tàn khốc. Thời gian không cho phép hứa Tiểu Tỉnh Vĩnh làm phát thêm để lộ. Tựa hồ là nghe đến thanh âm, có quái vật chạy đến trên sân thượng đến. Bọn họ phá tan cửa sắt chạy tới. Tê, yêu thú chảy nước bọt liếm láp môi, nhìn về phía Tô Dương ba người ánh mắt tràn ngập tham lam. Cái kia từng trương hung ác gương mặt tận ở trước mắt. Fujiwara Lệ cùng Tiểu Tỉnh Vĩnh thần kinh kéo căng trái tim nhanh chóng nhảy lên. Đúng là để đến bọn hắn hô hấp đều có chút gấp nhíu lên tới. Còn đứng ngây đó làm gì? Mau trốn a, ta ngăn đón bọn gia hỏa này. Các người tranh thủ thời gian tiến phòng nhỏ, đi trước bên trong tránh một hồi. Tô Dương quát lớn, hai người lập tức tỉnh ngộ lại. Tiểu Tỉnh Vĩnh kinh ngạc nói, một mình ngươi a ngăn trở nhiều như vậy quái vật. Làm sao có thể? Chúng ta không thể vứt xuống ngươi mặc kệ. Khác lãng phí thời gian nữa. Tranh thủ thời gian hành động. Nói ra câu nói này thời điểm, Tô Dương đã lao ra. Tiểu Tỉnh Vĩnh chợt cắn răng một cái, lôi kéo Fujiwara Lệ thì hướng cửa sắt chạy tới. Bên trong có Ngày Văn Bộ lưu lại thức ăn nước uống. Chỉ có trốn đến bên trong, bọn họ mới có sống sót hy vọng. Đến mức hào thi thể, tạm thời không có cách nào đi quản. Thiết bổng nơi tay, thiên hạ ta có. Tuyệt thế cao thủ là không cần vũ khí. Hoặc là nói một cái cành khô một chiếc lá đều có thể thành vì bọn họ vũ khí. Tô Dương cảm thấy mình cũng là loại này người. Hắn một gậy một người một gậy một người. Chạy lên sân thượng yêu thú căn bản là gánh không được Tô Dương nhất kích. Tô Dương xuất thủ ngăn trở sân thượng lối vào tất cả quái vật. Cái này vì Tiểu Tỉnh Vĩnh Fujiwara Lệ hai người thắng được quý giá chạy trốn thời gian. Thế nhưng là, có lúc người không may lên uống nước lạnh đều nhét kẽ răng. Rát, không trung có phi hành yêu thú xông lại. Phương này sân thượng nguyên bản chỉ có một cái cửa ra vào. Hiện tại đã bị Tô Dương ngăn trở, cho nên bá long thú không có cách nào tới. Nhưng phi hành yêu thú thì không giống nhau. Bọn họ có thể từ không trung bay tới. Một cái giống như là phóng đại bản quạ đen một dạng màu đen yêu thú hoạt động cánh bay tới. Hướng về Tiểu Tỉnh Vĩnh Fujiwara Lệ nhanh chóng bổ nhào qua. Tiểu Tỉnh Vĩnh Fujiwara Lệ nhanh chóng quay người. Nhìn đến hướng chính mình nhào tới bằng đại hắc điểu. Dọa đến trái tim đều kém chút đình chỉ. Cơ hồ là vô ý thức. Tiểu Tỉnh Vĩnh bỗng nhiên đem Fujiwara Lệ kéo tới sau lưng. Sau đó dùng chính mình thân thể ngăn tại Fujiwara trước mặt Lệ. Đối mặt đột nhiên xuất hiện yêu thú. Bối rối phía dưới, Tiểu Tỉnh Vĩnh khua tay tennis tốt bỗng nhiên đánh tới. Cạch, tennis tốt bị yêu thú nhất chảo bẻ vụn, mà một cái móng khác thì bắt vào Tiểu Tỉnh Vĩnh ngực thân. A. Đây là Tiểu Tỉnh Vĩnh tiếng kêu thảm thiết. Nghe đến cái này kêu thảm, Tô Dương lập tức quay đầu, do dự một chút về sau, vẫn là đem trong tay thiết bổng ném ra đi. Siêu, bén nhọn âm thanh xé gió lên, thiết bổng trúng đích hắc điểu cái trán, thật sâu cắm vào hắc điểu trong đầu. Huyết hoa tràn ra, hắc điểu kêu thảm lăn đến trên mặt đất, còn đụng vào phía trước Fujiwara Lệ. Để Fujiwara Lệ phun một ngụm máu, hắc điểu ngã ngửa trên mặt đất phía trên, trên móng vuốt đã rời đi Tiểu Tỉnh Vĩnh thân thể, có thể Tiểu Tỉnh Vĩnh ngực miệng cũng bị bắt đi một khối lớn thịt, làm bị thương tim phổi. Hắc điểu còn chưa chết thấu, nằm trên mặt đất thân thể vẫn co quắp. Tiểu Tỉnh Vĩnh đồng dạng chưa chết thấu, hắn há mồm muốn nói chuyện, nhưng lại một mực tại thổ huyết mạt. Ngực miệng cũng tại bắn máu, xì xì xì giống như là mở ra van vòi nước một dạng. Tô Dương quan lên sân thượng cửa sắt, sau đó quay người đi hướng Tiểu Tỉnh Vĩnh. Hắn vẫn chưa dự định cứu Tiểu Tỉnh Vĩnh, bị thương thành cái bộ dáng này. Nếu là muốn cứu sống, đại giới rất lớn, Tô Dương cảm thấy không đáng. Có lẽ Tô Dương biểu hiện rất vô tình, nhưng đây chính là hiện thực. Fujiwara Lệ một xương mông ngồi dưới đất ngơ ngác nhìn Tiểu Tỉnh Vĩnh. Giống như là ngốc đồng dạng. Cũng không lâu lắm, Tiểu Tỉnh Vĩnh triệt để nhắm mắt lại. A, a, a, Fujiwara Lệ bỗng nhiên hét dầm lên. Vì cái gì? Vì cái gì? Tại sao muốn cứu ta? Đều chết, ha ha, đều chết. Giống như vậy còn sót lại xuống tới chẳng bằng giống như các ngươi đều chết mất. Dạng này liền có thể vĩnh viễn cùng với các ngươi. Nàng biểu lộ rất quỷ dị, giống như là đang cười, lại như là thu hoạch được giải thoát. Một bên nói, nàng một bên đứng dậy đi đến sân thượng bên cạnh. Nhìn bộ dáng, đúng là muốn theo trời đài nhảy đi xuống. Tô Dương chau mày. Đều có thể kẹp chết con cua. Đối với chỗ này tại cùi không sợ lở trạng thái nữ nhân. Hắn còn thật không biết làm sao an ủi. Bất quá thấy được nàng muốn phí hoài bản thân mình, vẫn là không nhịn được chạy tới. Một phát bắt được cổ tay nàng, Fujiwara lệ quay đầu lại nhìn về phía Tô Dương, giống to, buông ra, không thả. Tô Dương lắc đầu, như thế xinh đẹp đẹp mắt như vậy học sinh muội, há có thể làm cho nàng cứ như vậy nhảy đi xuống. Chết rất đáng tiếc a. Buông ra, Fujiwara lệ thêm đại thanh âm, không thả. Tô Dương đồng dạng thêm đại thanh âm, không sợ chút nào tới đối mặt. Ngươi thả ta ra, ta chết sống có liên quan gì tới ngươi? Thả ta ra, Fujiwara lệ mạnh mẽ giãy giụa, trên mặt đều là vẻ thống khổ. Ba, thanh thúy âm thanh vang lên, Fujiwara lệ trên mặt nhiều năm đầu đỏ tươi giấu tay, cũng là bị Tô Dương hung hăng vung một bàn tay. Fujiwara lệ ngơ ngẩn, nàng ngơ ngác nhìn Tô Dương. Hồi lâu sau lại giống như là hư thoát, giống như không có không thục nữ địa ngồi dưới đất. Tô Dương hơi hơi thở dài nói, cái này không biết dùng cái chết để đe dọa đi. Fujiwara lệ không nói một lời cúi đầu ngồi dưới đất, không có đi phản ứng Tô Dương. Tô Dương nhẹ ra một hơi, cổ tay xoay chuyển lấy ra một bình nước đưa cho nàng. Chậm rãi nói ra, uống một chút đi. Fujiwara lệ tiếp nhận, mở ra nắp bình uống mấy ngụm, sau đó đúng là đem còn lại nước toàn bộ đều đổ vào trên đầu mình. Tùy ý nước trong đem chính mình tóc dài xối, tùy ý giọt nước trượt xuống ướt đẫm quần áo. Trong nội tâm nàng buồn khổ, sau cùng một thanh ném đi thủy bình, hai tay ôm đầu gối ngồi dưới đất ríu rít khóc ồ lên. Tô Dương đi lên trước sờ sờ nàng đầu, thở dài nói ra, từ giờ trở đi, ngươi an toàn. Fujiwara lệ ngẩng đầu, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, thế nhưng là bọn họ đều chết, chỗ có bằng hữu cùng đồng học, toàn bộ đều bị ăn sạch, ta một người còn sống thật là tốt sao? Tô Dương nói, còn sống chắc chắn sẽ có hy vọng, ngươi cái kia suy nghĩ một chút thân nhân ngươi, bọn họ có lẽ đều đang đợi lấy ngươi an toàn trở về. Thế nhưng là, Fujiwara lệ chảy nước mắt khóc giống nói, thế nhưng là ta còn có thể sống được nhìn thấy bọn họ sao? Tô Dương thản nhiên nói, ta cần phải có thể giúp được ngươi. Fujiwara lệ cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói ra, ta không muốn liên lụy ngươi. Tô Dương mỉm cười, nói ra, còn tại nhớ thương vừa mới cái kia hai người nam học phát sinh sự tình sao? Fujiwara lệ không có trả lời, nhưng là đã ngầm thừa nhận, bởi vì chính mình nhỏ yếu, nàng hại chết hai người, mà lại đều là mình bạn tốt nhất. Tô Dương thở dài nói, muốn trách, vậy cũng chỉ có thể trách bọn họ quá mức nhỏ yếu. Liền hai con yêu thú đều đối phó không, chết cũng tính toán đáng đời bọn họ. Nói đến, Tô Dương trước đó vẫn luôn là ôm lấy muốn có cứu hay không tâm tính. Cho nên tiểu tỉnh vĩnh mới sẽ chết mất. Nếu như hắn có thể để ý một chút, tiểu tỉnh vĩnh viễn không thể bị hắc chim làm bị thương. Thực chủ yếu là bởi vì những người này là Nhật Bản người. Tô Dương cảm thấy cùng chính mình không có quan hệ gì. Nếu như trường này là tại Hoa Hạ lời nói, vậy hắn khẳng định không nói hai lời đem tất cả mọi người cứu được. Fujiwara lệ nói, có thể ta so với bọn hắn càng nhỏ yếu cùng nhát gan. Ta chính là một cái vướng víu, có thể ngươi là một cái nữ hài. Tô Dương hít sâu một hơi, hắn cảm thấy mình không cần phải nghĩ nhiều như vậy. Đã đi tới nơi này, cái kia phải cố gắng nhiều cứu mấy cái đi. Nữ sinh chẳng lẽ không cần phải từ nam sinh đến bảo hộ sao? Càng là ngay tại lúc này thì càng có thể thể hiện ra nam sinh anh hùng khí khái. Cũng liền càng có thể thu hoạch nữ sinh trái tim. Đối với ta mà nói, có thể bảo hộ ngươi ngược lại là ta cơ hội. Tô Dương đùa nghịch nói lấy, là vì điều chỉnh một chút bầu không khí. Fujiwara lệ nghe vậy sững sờ. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dương, đột nhiên mặt đỏ lên, đem đầu nghiêng qua một bên, bĩu môi nói, ta trước kia đều chưa thấy qua ngươi. Cùng Tô Dương trò chuyện vài câu về sau, nàng thần sắc rõ ràng tốt không ít. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?